Hoàng hậu phúc hắc của trẫm, chương 98, bí dược tái xuất hiện 2, góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, vì nương tử, mấy chuyện linh tinh này có là gì? Điền Chiết Hiên vừa nghe, lập tức từ trên người xuất ra mấy lượng bạc hết thảy cho tiểu cô nương. Hôm nay tâm tình Điền Chiết Hiên cực kỳ tốt, Hủ Liên đã bắt đầu tiếp nhận hắn dần dần rồi. Tỷ tỷ, cây châm này không đáng nhiều tiền như vậy. Tiểu cô nương nhìn bạc vụn đầy trong tay, có chút kinh ngạc nhìn Hủ Liên. Ngươi cứ giữ đi, nói xong liền chuẩn bị đi, Điền Chiết Hiên cũng theo sau cô. Tỷ tỷ, tỷ còn chưa lấy châm, tiểu cô nương đuổi theo, cầm trong tay châm cài tóc. Không cần, ngươi giữ đi. Hủ Liên vốn cũng không muốn châm cài, chỉ là nghĩ cô bé tuổi còn nhỏ lại phải đi bán này nọ rất cực khổ, cho nên mới để Điền Chiết Hiên cho tiền cô bé. Không được, nếu như tỷ tỷ không lấy thì ta đem tiền trả lại cho tỷ. Tiểu cô nương quật cường đem cây châm nhét vào trong tay Hủ Liên, cô cũng không chịu lấy, hai người đưa đẩy một hồi, cây châm lại quẹt vào tay cô. Châm đâm có chút sâu, máu đỏ tươi chảy ra từ lòng bàn tay, tiểu cô nương hoảng sợ đã lui về phía sau mấy bước. Điền Chiết Hiên thấy vậy, lập tức tiến lên xé một góc áo băng bó đơn giản cho Hủ Liên. Xin lỗi, xin lỗi. Bộ dạng cùng biểu tình âm lãnh của Điền Chiết Hiên trong cơn giận dữ làm cô bé hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Không sao, ngươi trở về đi. Hủ Liên nhặt châm cài đã rơi xuống đất lên, để vào trong tay cô bé. Cô bé nhìn cô thật sâu một cái, sau đó quay đầu rời đi. Nương tử nàng chảy nhiều máu như vậy, tim của vi phu đều đau. Điền Chiết Hiên nhìn tay Hủ Liên, cau mày. Điền Chiết Hiên, ta trước giờ không biết ngươi ngoại trừ công phu bám người hạng nhất, công phu hoa ngôn xảo ngữ cũng là số 1A. Hủ Liên nhìn Điền Chiết Hiên đang cúi đầu kiểm tra thương thế, trêu chọc nói. Rốt cục lại nghe được nàng gọi tên ta rồi, nương tử. Trong đôi mắt thâm thúy của Điền Chiết Hiên chỉ có hình ảnh phản chiếu của Hủ Liên, tuy chỉ là một bước tiến triển nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói đúng là có ý nghĩa phi phàm. Hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy, mà trong góc xa xa tiểu cô nương kia đem châm cài tóc đặt vào trong tay một nữ nhân. Chuyện làm xong rồi, số tiền này đều thuộc về ngươi, ngươi có thể đi. Nữ nhân đem túi tiền đặt vào tay cô bé gật đầu rời đi. Hủ Liên, ta xem ngươi còn được sủng ái như thế nào. Cách chương.